thực sự trong đầu nàng ta cũng đã thoáng qua chuyện tự tử. Doãn Duật cười lạnh lùng một tiếng, buông tay ra, Vương Khởi loạn choạng lùi về phía sau mấy bước, ngã phịch xuống đất, Nhuế Nhi vội vàng chạy đến đỡ nàng ta dậy, chỉ cảm thấy toàn thân nàng ta đang run rẩy, không cách nào đứng dậy được. Doãn Duật vẫn đừng nhìn, đối phó với một nữ tử yếu đuối y thực không nên như vậy. Nhưng nghĩ đến vạch Vương Khởi đã làm, đến một người chưa bao giờ tranh chấp với nữ tử như y cũng không kìm được cơn tức giận. Y đưa mắt nhìn về phía Nhuế Nhi, mặt lạnh như băng nói, còn không mau đi giúp quận chúa thu dọn đồ đạc, cung thấu an này e là quận chúa không thể ở lại nữa rồi. Có điều, ta thức chẳng rõ buổi tối Liên Phi nương nương có từng thác mộng cho quận chúa. Hỏi quận chúa tại sao lại đối xử với bà như vậy không? Câu nói này lạnh lùng mà sắc bén, Vương Khởi nghe mà không kìm được kinh hãi, ngẩng lên, sắc mặt trắng bệch chẳng còn hột máu, giọng nói run rẩy, ngươi nói cái gì, giọng dữ dằn, Doãn Duật chậm rãi nói từng chữ một, cô đi lại, gần gũi với Khánh Vương như thế từ bao giờ? Những lời mạo phạm Vương Khởi của Doãn Duật trước đó chẳng qua chỉ khiến nàng ta căm phẫn mà thôi. Nhưng hai chữ Khánh Vương lại khiến Vương Khởi kinh sợ. Lòng bàn tay lầm tấm mồ hôi, giọng nói cũng trở nên yếu ớt. Là ai nói vậy, ván đã đóng thuyền, là ai nói cũng không quan trọng. Doãn Duật cố kìm nén cơn tức giận, cất giọng lạnh lùng, thái độ kiêu căng, ngang ngược trước đó đột nhiên biến mất. Vương Khởi ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, khổ sở van nài, chuyện này ta có thể giải thích. Xin ngươi đừng nói với Đường ca ca là ta đã gặp Khánh Vương được không? Vậy tức là thật rồi. Một giọng nói hờ hững vọng vào từ ngoài bức rèm màu đỏ. Lạnh lẽo tựa gió bắc khiến màu xanh tươi tốt xung quanh bỗng trở nên tàn úa. Vương Khởi không khỏi cả kinh, ngoảnh đầu nhìn về phía có giọng nói. Phía sau bức rèm đang khẽ đung đưa thấp thoáng hiện ra thân hình cao lớn của Giận Vương. Hắn vận bộ thường phục màu xanh đen, trên ống tay áo theo hình rồng, cứ thế đứng lặng lẽ nhìn về phía này, hình ảnh hắn tươi cười gọi nàng Khởi Nhi trong ký ức đã hoàn toàn tan vỡ sau nháy mắt. Sau này, sẽ không còn nữa rồi, sẽ không còn nữa rồi. Lúc này, trong lòng Vương Khởi chỉ nghĩ đến điều này, Giận Vương nhìn đăm đăm vào nữ tử đang ngồi bệt trên mặt đất vẻ thê lương. Ánh mắt trở nên sâu sắc tới tột cùng, bên trong thoáng qua những tia căm hận và thất vọng. Năm đó, dù mẫu phi vì mong được sủng hạnh mà nhận nuôi Vương Khởi. Nhưng những năm về sau, bà đối xử với nàng ta thế nào, y đều thấy rõ ràng. Vậy mà cuối cùng lại đổi lấy kết cục Vương Khởi câu kết với người ngoài. Hại chết mẫu phi, hắn chỉ muốn có một đáp án rõ ràng, nên mới bảo Doãn Duật đến đây. Không khí dường như cũng ngưng đọng, chẳng rõ bao lâu sau, Vương Khởi mới thấy đôi ủng màu đen viền vàng đó rời đi. Nàng ta không khỏi cả kinh, cũng chẳng rõ lấy từ đâu ra sức lực, liền vội vàng bò dậy, loạng choạng chạy ra ngoài, dùng sức giữ chặt lấy chiếc áo lụa kia, nôn nóng nói, muội và Khánh Vương không có quan hệ gì, muội không hại chết nương nương. Giận Vương không nhìn nàng ta, chỉ đưa tay gạt mạnh. Hờ hững nói, nhưng lờ này, ngươi hãy tự mình đi nói với Hoàng thượng đi. Ba triều đại trước, ở vùng Tây Bắc có một nước nhỏ tên gọi là Ân. Ân có nghĩa là dây cương ngựa, ý chỉ rằng đó là một dân tộc sinh ra trên lưng ngựa. Vị hoàng đế cuối cùng của nước Ân hoang dâm vô độ. Hết sức sủng ái một nữ tử đất Giang Nam, nữ tử đó tên gọi Phù Dung, đến vùng Tây Bắc thường xuyên nhớ nhà. Nhớ những bông phù dung nở đầy vườn, nên đã sai người mang rất nhiều phù dung về trồng khắp hậu cung nước Ân. Nhưng vùng Tây Bắc khí hậu khắc nghiệt, phù dung không thể sinh trưởng, Ân đế bèn hạ chỉ sai người ngày đêm vận chuyển phù dung về. Mỗi ngày đều thay hoa mới trong vườn của sủng phi, khiến cho hoa phù dung bên ngoài tầm điện quanh năm tươi tốt. Với việc làm hao tài tổn của kẻ đế vương, ngày vong quốc tất nhiên không còn xa nữa. Hiện giờ, nước Ân tuy đã tiêu vong mấy trăm năm, nhưng câu chuyện Ân đế dùng hoa phù dung để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân lại trở thành giai thoại. Từ đó, Hoa Phù Dung được người đời sau gọi là đế vương sủng. Tòa Phượng Cung của Tiêu Hậu chính là một vườn Phù Dung có tiếng trong hậu cung Nam Việt. Năm xưa, ngày thứ hai sau khi thành thân với Tiêu Hậu, Hoàng đế Nam Việt đã ban tặng một gốc Phù Dung cho Phượng Cung. Tiêu Hậu cảm mừng, bèn sai người nhổ sạch tất cả các loài hoa trong vườn. Trồng vào đó đủ các sắc Phù Dung, hoa đó thể hiện sự vinh dự khi được ân sủng. Nhưng đế vương sủng không thể thật sự giúp bà ta giữ được sự ân sủng của kẻ đế vương. Chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi, trong hậu cung liên tục xuất hiện các sủng phi mới. Từ đó, các cuộc ghen tuông, giành giật diễn ra không ngừng. Từng có một vị hứa mỹ nhân học theo Tiêu Hậu, trồng Phù Dung trong vườn. Chẳng ngờ chỉ ba ngày sau đã vì tội dâm loạn nơi cung đình mà bị phế phong hiệu. Biến làm thứ dân. Sau khi chịu hình phạt kẹp còn tay khiến hai bàn tay trở nên tàn phế thì bị ném vào lãnh cung. Từ đó về sau, không còn ai dám trồng Phù Dung nữa. Có ả cung nữ từng nói, hoàng hậu cũng không đến nỗi quá tàn độc, ít nhất cũng để cho nữ nhân đó một mạng. Nhưng chỉ có Tiêu Hậu mới biết, trong chốn thâm cung này, cái chết chính là cách giải thoát cuối cùng. Nhưng ả hứa mỹ nhân đó không xứng, có làn gió nhẹ thổi tới. Hương hoa thơm ngát, nồng nàn, cây Phù Dung trước mắt đang nở hoa rực rỡ. Tiêu Hậu chậm rãi thu lại suy nghĩ, ánh mắt đang dừng trên bông hoa Phù Dung cũng dần thay đổi từ vẻ sắc bén sang hiền hòa. Gốc Phù Dung này là ở chỗ, trong một ngày sắc hoa biến đổi ba lần, sáng sớm trắng muốt, buổi trưa hồng đào, hoàng hôn đỏ sẫm, đó chính là gốc Phù Dung mà hoàng thượng ban cho bà ta năm xưa. Có thể nói là duy nhất trong hậu cung Nam Việt, quý giá vô cùng, hoàng thượng tuy không còn sủng ái hoàng hậu, nhưng dù sao cũng là phu thê với nhau mấy chục năm. Hai người xưa nay luôn hòa thuận, người ta đều nói, đế hậu thuận hòa, ấy là cái phúc của thiên hạ. Điều duy nhất khiến Tiêu Hậu cảm thấy nuối tiếc đó là bà ta không có con cái. Đã gặp rất nhiều danh y vẫn chẳng có kết quả, cặp mắt bà ta khép lại. Thôi đành, bây giờ bà ta còn có Khánh Vương. Nương nương hôm nay không tỉa cây sao? Bên tai vang tới giọng nói thận trọng của cung nữ Mục Đán. Tiêu Hậu hơi nhếch mép, để lộ một nụ cười. Đoạn mở mắt, cắt bông Phù Dung trước mặt cạch một cái. Ả cung nữ thoáng ngẩn người, rồi biết điều không dám nói thêm gì nữa. Chôn, Tiêu Hậu hở hững nói. Vâng, Ả cung nữ đáp lại. Sau đó vội vàng quỳ xuống nhặt cây sẻng bên cạnh lên. Bắt đầu đào đất để chôn bông hoa vừa cắt xuống dưới gốc Phù Dung. Để nó tự mục rỗng, cung cấp dinh dưỡng cho thân cây. Phù Dung nở rộ khắp vườn. Chỉ duy nhất có gốc này là hoàng hậu chưa từng để nó nở ra bông thứ hai. Cho dù có, nhất định sẽ bị cắt đi. Trong hậu cung, hoa nở liền cành không phải điềm báo tốt. Ả cung nữ dường như lại nhớ đến người đàn bà họ Hứa vẫn còn ở trong lãnh cung. Bất giác cảm thấy phía sau lưng trào lên một cơn lạnh giá. Bên ngoài, có tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Tĩnh công chúa thở hồng hộc chạy vào. Tiêu Hậu liếc mắt nhìn nàng ta. Hơi cau mày, thân là con gái mà lại xách váy chạy trong cung. Còn ra thể thống gì nữa? Tĩnh công chúa hoang mang kéo ống tay áo Tiêu Hậu. Nôn nóng nói, mẫu hậu, không hay rồi, bọn họ nói nhị ca có liên quan tới cái chết của Liên Phi. Lúc này nhị ca đã bị phụ hoàng gọi đi hỏi chuyện rồi. Mục Đán nín thở, ngước nhìn lên, thấy sắc mặt Tiêu Hậu hơi biến đổi. Rồi bà ta chậm rãi cất tiếng. Bọn họ là ai? Tĩnh công chúa lo lắng đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Còn có thể là ai được? Chính là mấy người tứ ca ấy. Mẫu hậu, người mau đi xem đi. Nào ngờ Tiêu Hậu lại chẳng có hành động gì. Chỉ vung tay vứt cây kéo sang một bên. Phất nhẹ ống tay áo rồi quay người đi thẳng vào trong phòng. Tĩnh công chúa vội vàng đuổi theo. Cấy tiếng năn nỉ, mẫu hậu, người mau đi đi. Nếu không, chị e sẽ không kịp mất. Bức màn màu đỏ nhẹ nhàng buông xuống. Trong phòng quả thực mát mẻ hơn bên ngoài nhiều. Tiêu Hậu nhấp một ngụm trà. Ung Dung nói, hoàng thượng không gọi bản cung tới. Bản cung tới đó cũng vô ích, con cũng không phải không biết. Phụ hoàng con không thích mấy việc bao che cho nhau. Hơn nữa, chuyện này còn chưa có kết luận cuối cùng. Lão Tư nói nhị ca của con làm thì chính là nhị ca của con làm hay sao? Vậy, nhìn dáng vẻ thản nhiên của Tiêu Hậu, rốt cuộc Tĩnh công chúa cũng bình tĩnh hơn một chút, nhưng lại do dự không biết nên hỏi gì. Cứ tạm thời đợi đã, ánh mắt Tiêu Hậu trở nên lạnh lùng. Nếu nhị ca của con không xử lý được chuyện này cho tốt, vậy cũng không xứng làm con trai của bản cung. Chỉ một câu nói hờ hững nhưng ý bên trong lại rất sâu xa. Tĩnh công chúa nghe mà giật thót, nàng lại vội ngoảnh đầu liếc nhìn phía sau, cách một bức màn sa mỏng, bên ngoài trời đang nắng đẹp, tất cả chìm trong khung cảnh yên bình, hoàng thượng không có ở đây sao? Nơi đế cung, á cung nữ vừa dẫn lệnh viên bước qua cửa nghe nàng hỏi vậy. Thị hơi ngây người, rồi ấp úng nói hoàng thượng đã tới ngự thư phòng, lệnh viên hơi cau mày. Vậy sao, chẳng lẽ có việc gì quan trọng? Nàng chỉ buột miệng hỏi, không phải có ý can dự vào việc triều chính, hoàng đế Nam Việt đã hẹn nàng tới đánh cờ vào giờ này. Nhưng lại thất hẹn mà không phái người đến Cẩm Tú Biệt Uyển báo một tiếng. Quả thực có chút kỳ lạ, ả cung nữ lại ấp a ấp úng, bộ dạng rất khó xử. Lệnh viên nở nụ cười dịu dàng, không có ý trách cứ, ả cung nữ thấy thái độ nàng nhã nhặn thì không kìm được hạ thấp giọng. Nói, thực ra nô tích cũng không biết rốt cuộc là có chuyện gì. Hoàng thượng vừa từ ngự thư phòng trở về thì giận vương điện hạ tới. Hoàng thượng đột nhiên nổi trận lôi đình, nghe nói Khánh vương điện hạ cũng bị gọi tới. Ả cung nữ vội vã nói, trong đáy mắt thấp thoáng vẻ sợ hãi. Có lẽ chưa từng thấy hoàng đế nổi giận như vậy. Đây đúng là một tiểu nha đầu. Nếu là một cung nữ giả dạn, chắc chắn sẽ không dám nói những lời này với lệnh viên. Nô thì còn nhìn thấy thế tử của Kỳ An Vương phủ nữa. Ả cung nữ tỏ ra rất kinh ngạc và hoài nghi. Lệnh viên khẽ mỉm cười với thị, ngón tay thon đưa lên môi, ra hiệu bảo thị đừng nói tiếp nữa. Nàng và anh Tịnh đưa mắt nhìn nhau. Doãn Duật cũng vào cung. Lệnh viên đột nhiên nhớ lại những lời đêm qua Doãn Duật nói với nàng. Chẳng lẽ vì chuyện đó, nụ cười trên khuôn mặt Ằng không hề biến mất, cuộc tranh đoạt ngôi thái tử ở Nam Việt đúng là đặc sắc. Chẳng ai cho ai cơ hội thở lấy hơi, nhưng chuyện này, chỉ cần Thượng Dương quận chúa nhận tội thì Khánh Vương khó lòng thoát được. Lệnh viên đột nhiên nhớ ra một chuyện, ả cung nữ không nhắc tới Tiêu Hậu, chuyện này có liên quan đến Khánh Vương, bà ta có thể khoanh tay đứng nhìn được sao? Chẳng lẽ lúc này Tiêu Hậu lại muốn vạch rõ giới tuyến tự bảo vệ mình. Nhưng nếu mất Khánh Vương, cho dù Tiêu Hậu có tiếp tục tranh đoạt đến cùng thì cũng chẳng còn ý nghĩa. Chẳng lẽ là, lệnh viên đứng bật dậy, trên khuôn mặt dần xuất hiện vẻ âu lo. Cách chương.